Bán Tiên, chương 593, Ám Tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu, Ngô hai người nhìn nhau, đại khái đều có thể đoán được, lại đều như cũ lắc đầu. Tiêu Trường Đạo đời đáp, không biết, xin hỏi tôn giá là ai? Tần Phó Quân ra hiệu một thoáng trên người Côn Linh Sơn đệ tử quần áo. Ta còn có thể là ai? Ngô Dung Quý lên tiếng nói, tìm chúng ta làm gì? Tần Phó Quân, sáng người trước mặt không nói tiếng lóng, các ngươi hai cái tại sao phải ở sau lưng cho bọn hắn lấy cái kia ngoại hiệu? Không cần phải nói rõ, nàng tin tưởng mình trước đó hành vi đã cho bọn hắn cũng đủ lớn áp lực tâm lý. Ngô Dung Quý khẽ cười một tiếng, chúng ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chúng ta là tại tới tham gia Triều Dương Đại hội cũng không làm bất luận cái gì làm trái quy tắc sự tình. Côn Linh Sơn dựa vào cái gì coi chúng ta là phạm nhân thẩm vấn. Đối một vài vấn đề, hai người sớm làm qua ứng đối thương lượng. Tần Phó Quân đối với cái này không rảnh để ý. Ta đây đổi một cái hỏi pháp, các ngươi hai cái tại sao phải ở sau lưng nhằm vào Trương Chi Thần bọn hắn? Tiêu Trường Đạo dứt khoát thừa nhận, chúng ta cao hứng, muốn cho người nào lấy ngoại hiệu liền cho người đó lấy, không được sao? Tần Phó Quân, dĩ nhiên có khả năng, đừng nói lấy ngoại hiệu, cho dù là các ngươi sau lưng cáo mượn oai hùng, lợi dụng Thiên Thiếu Đình, đem một vài người bức cho đến cái khác đỉnh núi đi, ta cũng không làm gì được ngươi, nhiều nhất là nói cho Thiên Thiếu Đình, nhưng Thiên Thiếu Đình tìm những người kia đi làm sáng tỏ một thoáng, bức đi bọn hắn không phải hắn Thiên Thiếu Đình chính mình ý tứ, miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó. Cha ra sau lưng lấy ngoại hiệu người là hai người này về sau, nàng hướng Vũ Thiên sau khi nghe ngóng hai người này tình huống, liền biết được hai người này sau lưng làm những phá sự kia. Bị buộc đi người yêu cầu đổi chỗ lúc đều là muốn tìm Vũ Thiên, có người tránh không được muốn âm dương quái khí vài tiếng, hoặc là oán trách vài câu, chẳng qua là loại sự tình này, dân bất lực quan không truy xét, Côn Linh Sơn cũng không dễ quản cái gì. Nhưng việc này không chịu nổi cha Tần Phó Quân ganh đua thật, thêm nữa đối Thiên Thiếu Đình có hiểu biết, tìm tới nhân viên tương quan một xác minh, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế những chuyện tương tự tại dĩ vãng Triều Dương Đại hội bên trong cũng không mới mẻ, tranh danh đoạt lợi nha, dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng như thường, chỉ cần không ảnh hưởng đại hội, phe tổ chức cũng sẽ không so đo. Nhưng Tiêu, Ngô hai người nghe thấy lời ấy lại là sắc mặt kịch biến. Này nếu thật là nhường Thiên Thiếu Đình biết, nhường Thiên Thiếu Đình biết bọn hắn ở sau lưng như thế bại hoại danh tiếng kia, chỉ sợ hai người lấy được cho dù tốt thứ tự cũng không tốt, hai người coi như có thể còn sống rời đi Côn Linh Sơn, cũng chưa chắc có thể còn sống về nhà. Bằng Quy Kiếm Sơn Trang thực lực muốn lộng chết hai người bọn họ còn không cùng bóp chết hai con kiến đơn giản. Ai ngờ Tần Phó Quân rồi lại nhẹ nhàng nói. Dĩ nhiên, các người nói cũng đúng, loại sự tình này cũng chưa nói tới cái gì làm trái quy tắc, ta Côn Linh Sơn cũng không muốn nhiều chuyện, mời các ngươi đến, là khác có chuyện muốn thỉnh giáo hai vị. Quảng cáo, hai người bị nàng lời này làm cho chợt cao chợt thấp. Tiêu Trường Đạo cẩn thận hỏi. Chuyện gì, Tần Phó Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 ngày trước một buổi tối, Côn Linh Sơn bên trong đột nhiên xuất hiện một trận dị thường động tĩnh khá lớn, đinh dần khu bên này cũng có nhân viên điều động, các ngươi ở trên đỉnh núi sẽ không nhìn thấy a. Việc này, hai người tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, về sau còn một mực tò mò đêm đó là chuyện gì xảy ra tới. Hai người nhìn nhau về sau, lại cùng nhau gật đầu, Ngô Dung Quý nghi ngờ nói. Thấy được làm sao vậy? Tần Phó Quân, các ngươi trước đó một mực tại nhằm vào Trương Chi Thần bọn hắn, mong rằng đối với bọn hắn cũng tương đối lưu tâm, thêm nữa lại là sát vách hàng xóm, đối nhất cử nhất động của bọn họ hẳn là tương đối quen thuộc, ta muốn biết đêm đó lúc chuyện xảy ra Trương Chi Thần có ở đó hay không, hắn ở trong tiểu lâu. Lời này vừa nói ra, hai người hai mắt cùng nhau trừng lớn mấy phần, Tiêu Trường Đạo càng là hơi có mấy phần mong đợi, trực tiếp hỏi. Chuyện đêm đó cùng Trương Chi Thần có liên quan gì hay sao? Đêm đó xảy ra chuyện gì? Tần Phó Quân một ngụm cắt ngang, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cho ngươi một cái khắc sâu ấn tượng thời gian điểm, dễ dàng cho ngươi nhớ lại. Là thế này phải không? Hai người kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng một hồi, hai người lại không ngốc, trận thế này đem hai người bọn họ cho móc ra, lại trọng điểm tại hỏi Trương Chi Thần, này rõ ràng là đang tra cái kia Trương Chi Thần, không có việc gì mới là lạ. Nhưng người ta nếu nói như vậy, bọn hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Suy nghĩ lấy suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Trường Đạo hỏi Ngô Dung Quý. Đêm đó, ngươi có thể nhớ tới cái gì không? Ngô Dung Quý một mặt suy tư vẻ mặt chậm rãi lắc đầu nói. Chỉ nhớ rõ trên núi động tĩnh rất có trận thế, cái khác thật không nhớ rõ lắm. Tiêu Trường Đạo nhẹ gật đầu, lại đối Tần Phó Quân nói. Đêm hôm khuya khoắt chúng ta cũng không dễ chạy người ta trong lâu đi, nào biết được người ta tại không ở trong phòng. Một mực đang quan sát hai người thần sắc phản ứng, Tần Phó Quân nói. Không sao, cách Triều Dương Đại hội kết thúc còn có không ít thời gian, ta hy vọng các ngươi rời đi Côn Linh Sơn trước đó có thể cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn, có kết quả liên hệ Vũ Thiên liền có thể tìm tới ta. Ngô Dung Quý trầm giọng nói, ngươi này không phải làm khó chúng ta sao? Chúng ta xác thực nhớ không rõ, làm sao cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn. Tần Phó Quân, trên núi ở không ngừng các ngươi hai cách, các ngươi nhớ không rõ không có nghĩa là tất cả mọi người nhớ không rõ, tóm lại đó là các ngươi sự tình, quá trình ta không quan tâm, ta chỉ cần cuối cùng hoàn toàn chính xác thực kết quả. Dĩ nhiên, ta không miễn cưỡng các ngươi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi tiếp tục dự thi, có cho hay không ta bàn giao, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Dứt lời nghiêng đầu ra hiệu một tiếng. Tiễn Khách, Tiêu, Ngô hai người nhất thời đần độn tại cái kia, nghĩ thầm này không phải cái gì không miễn cưỡng, mặc dù nửa câu miễn cưỡng đầu đề câu chuyện đều không có rơi xuống, nhưng trên thực tế liền là tại bức hiếp. Muốn hay không nắm lợi dụng Thiền Thiếu Đình sự tình nói cho Thiền Thiếu Đình, quyền lựa chọn tại người ta trong tay, người ta trước tiên nói cái kia, lại để bọn hắn làm việc, không phải liền là bức hiếp sao? Hai người nếu không hiểu ý tứ này, vậy liền thật là khờ con. Một bên Côn Linh Sơn đệ tử lập tức đưa tay Tiễn Khách. Mời, hai người muốn nói lại thôi, lại có thể làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể là khúm núm rời đi. Tần Phó Quân cũng chậm chậm đi tới ngoài cửa, hơi chút đưa mắt nhìn sau quay đầu, thần sắc bất định nhìn ra xa trong núi trơ trụi lửa đèn. Chờ một chút, Tiễn Khách đệ tử trở về, đến bên cạnh trần chờ nói. Trưởng lão nhường ngươi phụ trách tra lấy ngoại hiệu sự tình, ngươi lại tại đảo trước thiên, trưởng lão biết sợ là sẽ phải không cao hứng. Tần Phó Quân, lấy ngoại hiệu sự tình không phải đã tra ra kết quả sao? Nhân tiện sự tình ta lại không chậm trễ chính sự, sư tôn không có cái gì không cao hứng. Cái kia đệ tử hơi giật mình, chuyện đêm đó không phải đã qua sao? Đi qua, Tần Phó Quân tự giễu giống như cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh Điện trấn thủ linh thú bị giết, Giả Linh cùng Địa Linh chết thảm, nhất là Địa Linh, hung thủ liền là tại dưới mí mắt ta hành hung, việc này ngươi để cho ta làm sao vượt qua? Trưởng môn cùng sư tôn tuy là lấy đại cục làm trọng, nhưng cũng đều nói qua cho phép tiếp tục ám tra. Cái kia đệ tử hồ nghi nói, ngươi hoài nghi chuyện đêm đó cùng cái này liên tục chúng thăm Trương Chi Thần có quan hệ không thành, vì sao hoài nghi, có chứng cứ sao? Tần Phó Quân khóe miệng kéo căng, tạm thời không có chứng cứ, chẳng qua là cảm giác, không phải đang tìm chứng cứ sao? Cái này, cái kia đệ tử có chút im lặng, chợt lại lo lắng nói. Không có bằng chứng đi thăm dò người ta, một khi ảnh hưởng tới tỷ thí tông môn bên kia lửa giận, sợ không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Chấp sự, ngươi hẳn là hiểu rõ, hiện tại bảo đảm Triều Dương Đại hội thuận lợi tổ chức mới là tông môn hạng nhất việc lớn, cho nên mới sẽ liền chuyện đêm đó cũng có thể đè xuống, ngươi dạng này, một khi giáng tội xuống tới, trưởng lão cũng không giữ được ngươi. Tần Phó Quân, cho nên chúng ta không tốt trực tiếp tham gia, cho nên mới nhường hai người bọn họ đi thăm dò, có thể tìm tới chứng cứ tốt nhất như tìm không thấy chứng cứ. Vậy liền đánh rắn động cỏ thử một chút, cái kia Trương Chi Thần như trong lòng có quỷ, một khi lầm cho là bọn họ hai cái biết cái gì, người nói hắn có thể hay không đối hai người làm chút gì đó. Nàng tin tưởng, như cái kia Rear Map liền là đêm đó người kia, nhất định sẽ nhận biết nàng, nhìn thấy nàng tới, lại phát hiện Tiêu, Ngô hai người có thể biết cái kia muộn trộm chạy ra ngoài, nhất định sẽ đối hai người kia làm ra chút gì đó, mà nàng cần phải làm là chờ đối phương làm ra chút gì đó. Đánh rắn động cỏ, cái kia đệ tử như có điều suy nghĩ nói thầm tự nói lấy, bỗng thở dài. Chấp sự tất cả những thứ này đều là xây dựng ở đối phương là đêm đó hung thủ điều kiện tiên quyết. Tần Phó Quân, như đối phương không là hung thủ, làm như vậy cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, càng sẽ không đối đại hội tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, ngươi chỉ cần sắp xếp người âm thầm nhìn chằm chằm bên kia liền có thể. Chúng ta đây cũng là tuân theo trưởng môn cùng sư tôn ám tra. Ai, cái kia đệ tử thở dài, nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, đinh dần khu vòng thứ hai tỷ thí tiếp tục tiến hành, Tần Phó Quân thân ảnh cũng xuất hiện ở nhìn trên đài, nàng so sánh trường thi bên trong tỷ thí tựa hồ không quá quan tâm, tầm mắt thỉnh thoảng cố ý nhìn hướng Dữ Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh trong lúc vô tình cũng nhìn thấy nàng, vừa lúc phát hiện nàng tại nhìn mình chằm chằm, hắn là vô tình, lại phát hiện người ta giống như không phải vô tình, mà là chăm chú nhìn xem hắn, ánh mắt hai người thậm chí còn đối mặt. Quảng cáo, giờ khắc này, Dữ Khánh trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi, nghĩ không nghi ngờ nữ nhân này là không phải nhận ra chính mình cũng khó. Chờ đến mình muốn một màn, Tần Phó Quân cười như không cười hướng hắn khẽ gật đầu thăm hỏi một thoáng, lúc này mới đem lực chú ý tập trung vào tỷ thí trong sân, thỉnh thoảng sẽ lại nhìn hắn một cái. Dữ Khánh mặt ngoài chấn định, trong nội tâm đã là tâm thần có chút không tập trung, cần biết hắn tại Côn Linh Sơn phạm vào sự tình cũng không phải việc nhỏ, bị bắt được là sẽ ném mạng nhỏ, vốn định quan sát mặt khác tỷ thí người có phải hay không còn có tuyệt chiêu hắn, cả ngày xuống tới sừng sốt không biết chính mình nhìn cái manh mối gì. Trên trận đánh oanh oanh liệt liệt, hắn lại mắt mù giống như cái gì đều không nhìn thấy, mơ mơ hồ hồ trộn lẫn đến trạng vạng tối kết thúc. Rời sân lúc hắn bỗng nhiên đứng dậy, cũng mặc kệ đồng bạn, tốc độ cao hướng Tần Phó Quân bên kia đi đi. Hắn không có tránh né, chợt làm ra quyết định, cùng hắn có tật giật mình, cùng hắn rơi vào trong sương mù thấp thỏm, không bằng trực tiếp nghênh đón đối mặt, biết rõ tình huống mới tốt ứng đối không phải. Đứng dậy rời sân, Tần Phó Quân vô ý thức hướng cái kia một bên nhìn lướt qua, cũng ngây ngần cả người, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đến đây, này hèn mọn Rear Map muốn làm gì. Nàng bên trong lập tức cảnh giác. Như phán đoán của mình không sai, như đối phương thật là hung thủ, nàng là cùng đối phương chính diện giao phong qua, có phải hay không khinh nhờn qua nàng đều là thứ hai, đối phương lợi hại nàng là lãnh giáo qua, luận can đảm cẩn trọng sợ là không ra hai bên người, lại há lại chỉ có từng đó là can đảm cẩn trọng dám một mình trà trộn vào bọn hắn trong đám người đi trắng trợn giết người, loại người này lợi hại có thể tưởng tượng được. Mắt thấy đối phương tới gần, cứ việc đây là tại Côn Linh Sơn, là tại nàng trên địa bàn của mình, chính nàng lại bị làm có chút khẩn trương, trong nội tâm độ cao cảnh giác, đủ loại suy nghĩ phỏng đoán đối phương muốn làm gì, chính mình muốn ứng đối ra sao. Trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không dịch bước, thế là liền đứng tại loại kia lấy, mặt ngoài tận lực giả ra bình tĩnh dáng vẻ. Có thể bị chấp pháp trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, vẫn là nữ quan môn đệ tử tất nhiên là có hắn xuất chúng chỗ, nhưng dù sao tuổi trẻ, dùng chấp pháp giả thân phận đối phó tông môn nội bộ đệ tử còn có thể thong dong, mặt đối với người ngoài phản kích lại có chút không thói quen. Nhìn trên đài Nam Trúc đám người nhiều ít sững sờ, chẳng biết đi đâu không rõ Dữ Khánh muốn đi đâu. Đợi xác nhận là hướng Tần Phó Quân về phía sau, Nam Trúc vui vẻ cười hắc hắc nói. Ta liền nói nữ nhân kia đẹp mắt, lão thập ngũ cái tên này không phải là coi trọng a, Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm gấp chằm chằm, đồng thời cũng cùng một chỗ hướng cái kia đi đến. Dữ Khánh đã đi tới Tần Phó Quân trước mặt cười hỏi. Cô nương, chúng ta có biết hay không? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.